mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 53, góc truyện audio.com. Thông qua dược vật bổ sung linh lực, trị liệu miệng vết thương trong tích tắc, đây mới là thủ đoạn thi triển phổ biến ở tu chân giới trong thời gian chiến tranh khẩn cấp. Thủ pháp nháy mắt làm người hoàn hảo này của trưởng môn Thiên Nguyên môn không thể không nói là một trò ăn gian. Hơn nữa là trò ăn gian cực lớn. Lúc này bọn thủ hạ của Thành Du lục tục đem cao thấp Thiên Nguyên môn khống chế. Bắt đầu tập kết ở chỗ cao nhất tiểu viện này. So với trưởng môn bên này, người của bọn họ rất nhiều, mà còn không thiếu cao thủ. Nhưng Trần Lạc cuối cùng cũng minh bạch vì sao có nhiều cao thủ như vậy. Thành Du là muốn mượn sức đưa bọn họ tiến vào, bởi vì thời điểm kéo bè kéo lũ đánh nhau, đối phương dẫn theo mục sư. Bình sữa của mục sư này còn thực lớn, kỹ năng còn không có CD. Mục sư là chức nghiệp có thể hồi máu trong chơi game. Vù em, CD là thời gian hồi kỹ năng. Cooldown, quả thực không để người chơi. Còn mang rất nhiều người A trưởng môn không chút để ý nhìn người Thành Du đem nơi này vây quanh. Mà ở bên cạnh mình cũng chỉ có gần 20 nhân thủ. Nhưng lại không chút lo lắng. Cũng không ai dám coi thường hắn. Hai người Trần Lạc nhìn trên người ám vệ đối chiến cùng bọn họ vừa hiện hồng quang. Thương thế nháy mắt khôi phục, nhất thời cũng không ham chiến, đem đối phương đánh ra. Chính mình cũng trở về bên trong đội ngũ Thành Du, mà những người khác tựa hồ đã có chút hiểu biết tình huống. Chính là hai người Trần Lạc đột nhiên lui về phía sau. Dẫn đến cục diện đang ổn định có chút hỗn loạn, song phương nhất thời đều rút trở về. Rằng co lẫn nhau, Thành huynh, ngươi cũng không phúc hậu, hắn có năng lực như thế ngươi sao không nói sớm cho chúng ta biết. Trần Lạc cao mày lặng lẽ nói bên tai Thành Du, Thành Du nhìn chằm chằm đối diện, bất thời giờ nói với Trần Lạc, nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần khống chế bọn người kia không bảo hộ trưởng môn là được. Điểm ấy không phải lúc trước đều nói rồi sao? Đối y với hiệu quả trị liệu không thể tưởng tượng như vậy, đoàn người Thành Du nhất định cũng là nghiên cứu thời gian rất lâu. Nhưng hiện tại xem ra lại không hề tiến triển. Huống chi cậu chỉ thấy trên người ám vệ hồng quang chợt lóe rồi biến mất. Phát trị liệu là phát động như thế nào? Lại như thế nào truyền đến trên người ám vệ? Hoàn toàn không biết gì cả. Cũng càng không thể ngăn lại. Muốn bắt trưởng môn này. Xem ra Thành Du cũng chỉ có chuẩn bị thủ đoạn cương công này. Hội tụ đại lượng cao thủ, mạnh mẽ chế trụ mấy người bên người trưởng môn kia, công phá phong tuyến thẳng lấy mục tiêu. Nghe liền không đáng tin, đầu óc Thành Du hư rồi, kế hoạch não tàn như vậy, đem hết thảy khả năng cuối cùng đều ký thác trên người cái gọi là cao thủ này. Chẳng phải là trò đùa quá mức, suy nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu Trần Lạc trong một cái chớp mắt. Chỉ thấy trong tay trưởng môn bên kia cầm bông tuyết tàm khăn. Đặt ở mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Hành động của hắn chẳng biết tại sao làm lòng người mặc danh kỳ diệu sinh ra một cổ hàn khí. Quang mang kỳ diệu trên linh khí màu bạc phản xạ ra hồng sắc. Ngay sau đó hồng quang trên người nhóm ám vệ chợt lóe. Lại biến thành hoàn hảo không tổn hao gì. Bản thân hắn cũng vậy. Miệng vết thương trên chân do bị huyết kinh quấn lấy. Vết thương từ kiếm trước ngực, toàn bộ tiêu thất, không đủ a thanh âm của hắn mềm nhẹ ôn hòa như trước. Lại giống như loài rắn âm lãnh đang lè lưỡi, lộ ra răng nanh kịch độc, các ngươi sao lại dừng, ta muốn máu cho ta càng nhiều máu. Những lời này tựa như tín hiệu, khi thế những cái ám vệ bên cạnh hắn lại tăng một bậc. Hùng hổ hướng phía bên này đánh lại, một phương khác chỉ phải nghênh chiến, hai mặt lại đấu võ. Một cái ám vệ của trưởng môn nơi đó ít nhất có thể ngăn 4 cao thủ. Thực lực phi thăng một cách kỳ tích, cho dù Thành Du hết sức mời chào được rất nhiều giúp đỡ. Lúc này cũng có vẻ có chút không đủ dùng, bởi vậy trực tiếp nói với hai người Trần Lạc, hai vị, việc nhỏ trước không cần lo, tạm thời bám trụ bọn họ, chân nhân lập tức liền tới. Xem ra bọn họ thật sự là đảm đương tay đấm phổ thông Trần Lạc, đối điểm ấy không có dị nghĩa gì. Đó cũng là trách nhiệm bọn họ đáp ứng trên hiệp nghị. Hai ba người cùng cuốn lấy một ám vệ cũng không khó khăn. cũng thường xuyên nhìn thấy có vài người không kiên nhẫn như vậy đi đánh ám vệ. Ý đồ xuyên qua tầng bảo vệ va chạm vào trưởng môn. Tính toán đó toàn bộ bị đấu pháp lấy mạng đổi mạng của nhóm ám vệ ngăn trở. Đầy đủ nói rõ thành du này có bao nhiêu gấp gáp. Kéo cho thật nhiều ngoại viện, đều không có tổ chức. Số lần nhiều, trưởng môn cũng không ngốc. Bông tuyết tàm khăn vung ra, hóa thành một khối vải thật lớn. Đem hắn vây quanh, nhan sắc vải từ từ trong suốt. Giống như là bông tuyết trong suốt liên tiếp cùng một chỗ. Đây mới là cách dùng chân chính của cái bảo bối này. Phòng ngự tuyệt đối không góc chết, chẳng trách đối phương không sợ hãi. Nói thêm một trận, cho là đại thần trong miệng thành du đến, giúp đỡ bên người đối phương chỉ sợ cũng càng nhiều. Dù sao nhân gia, người ta, chính là không sợ chết không sợ boss. Không khí rằng có kỳ quái. Đột nhiên có một đạo bóng đen lướt qua đám người đánh vào kết giới trên tàm khăn. Tốc độ thực nhanh, mà lực đạo còn thực lớn. Kết giới tàm khăn kia thậm chí nhẹ nhàng run rẩy một chút. Lúc này Trần Lạc rút ra khe hở vừa nhìn, vật kia mặt trên rộng mở phía dưới chật hẹp, như là cái phiến cốt, quạt bằng xương, một kích ngoài ý muốn này dù chưa thay đổi cục diện. Lại không thể nghi ngờ chọc giận trưởng môn. Các ngươi đám ngu xuẩn này làm cái gì đấy? Ai ám toán, xử lý hắn, phiến cốt kia sau một kích đã không còn lực, lại vẫn dừng lại giữa không trung, cao cao mà bay, dưới chú mục của mọi người, hướng về bên ngoài sân bay đi. Lúc này nếu không biết thứ này là một pháp bảo kia thật là một ngốc tử. Người có thể trở thành trưởng môn thiên nguyên môn tự nhiên cũng không ngốc. Hắn híp mắt, nhìn về phía thành du. Đây chính là ngoại viện của các ngươi sao? Thành Du không để ý tới hắn, lập tức hướng về phương hướng phiến cốt bay đi, vui tươi hớn hở mà cười nói. Đại nhân ngài đã tới, trong giới tu sĩ giống nhau đều xưng huynh, một tiếng đại nhân này của Thành Du, ngược lại đem địa vị mình làm thấp, bất quá là hắn chủ động mời người này đến hỗ trợ. Cũng không để tâm nịnh nọt một ít, người tới không biết khi nào đứng ở phía trên nóc nhà. Một thân xiêm y trắng thuần, tại trong đêm tối nhìn đến phá lệ rõ ràng, thấy tất cả mọi người trong viện nhìn về phía chính mình. Vung ra chiếc phiến trong tay, làm bộ làm tịch mà quạt hai cái, cười vang nói, Thành huynh, tại hạ đến giúp ngươi một tay. Thanh âm này làm hai huynh đệ Trần Lạc cảm thấy quen thuộc. Bọn họ liếc nhau, bởi vì trong bóng tối, thấy không rõ tướng mạo người tới. Tạm thời dàn xuống nghi hoặc dưới đáy lòng, bất quá lời kế tiếp Thành Du nói ra triệt để giải đáp nghi hoặc của bọn họ. Đa tạ Thiên Trạch huynh, chỉ Thiên Trạch, nhất định là người này. Chẳng trách lúc trước khi Thành Du từng hỏi qua bọn họ có biết đến người này. Cũng không lạ hắn nhanh như vậy liền thả lòng cảnh giác đối với bọn họ. Người này không hảo hảo ngốc tại Giáng Nguyệt Phong, chạy đến nơi đây làm gì? Chỉ Thiên Trạch trực tiếp nhảy đến bên người Thành Du, lúc này trưởng môn lại cười nói, đây là người ngươi tìm đến giúp đỡ, tu sĩ trúc cơ, chỉ Thiên Trạch nhàn nhã phe phẩy chiếc phiến trong tay, mắt hoa đào chợt lóe giống như tinh quang mạo hiểm. Ai thắng ai thua, tại hạ ngược lại cảm thấy phải xem cây quạt trong tay ta. Cuồng vọng, trưởng môn hừ lạnh một tiếng. Hồng quang vừa hiện, Trần Lạc nhất thời cảm giác lực lượng của ám vệ trước mắt lại cường đại vài phần. Nếu nói bọn họ đối phó chính là kim đan kỳ, hoặc là tu sĩ tâm động kỳ, đều làm bọn hắn có loại cảm giác khó thắng. Nhưng nhóm ám vệ cao nhất bất quá là dung hợp kỳ. Có thể có tu vi như vậy, không hề nghi ngờ, trọng điểm vẫn là cái trưởng môn kia. À lang, Trần Lạc tụ khởi lực lượng đem ám vệ đánh ra xa. Vội vàng hướng Trần Lăng nói, ngươi nhìn xem có phải khăn trong tay hắn nhiễm hồng quang hay không? Không có, làm trọng điểm trận chiến này. Trần Lăng đương nhiên là nhìn chằm chằm vào trưởng môn, lại không chút nào có nhận thấy được điểm dị thường này. Hắn không có khả năng nhìn lầm, Trần Lạc đối với mình phi thường xác định, cho dù chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, hồng quang lại phá lệ âm lãnh. Như vậy vì cái gì chỉ có cậu nhìn thấy, này nhất định có ý nghĩa đặc biệt, mà thứ này nhất định nằm ở phép thuật kỳ diệu của trưởng môn cùng với trên người Trần Lạc. Thành Du cùng trưởng môn tiếp xúc thời gian lâu như vậy. Cái gì cũng không phát hiện, tất cả mọi người cũng vậy. Nói cách khác, trừ cậu ra, tất cả mọi người nhìn không thấy. Như vậy trên người cậu có chỗ gì đặc biệt đây? Đúng, huyết sắc kia, trừ bỏ cái loại cảm giác âm lãnh đến làm người dùng mình. Không phải giống với Nguyệt Lăng Nhẫn sao? Giống nhau là trị liệu, giống nhau là huyết sắc, lại chỉ có thân là Lăng Tuyết cậu có thể nhìn thấy. Nói cách khác, cái khăn kia cùng Nguyệt Lăng Nhẫn giống nhau, là đồ vật tộc Lăng Tuyết. Trần Lạc giận tái mặt, này bất quá là một cái giả thiết, muốn xác nhận chuyện này, ít nhất phải tiếp xúc cái kết giới kia một lần. Nghĩ như vậy, lực chú ý của Trần Lạc lại về tới trên người trưởng môn cùng Trì Thiên Trạch. Trì Thiên Trạch ưu thế rõ ràng, hắn được Thành Du coi là cứu tinh, năng lực đương nhiên cùng thanh danh này tương xứng, ám vệ bên người trưởng môn bị nhổ, mà Trì Thiên Trạch còn có mấy vị cao thủ trợ trận. Đó cũng là áp chế trưởng môn, năng lực thực chiến của trưởng môn cũng không xong, điểm này Trần Lạc sớm lĩnh giáo, mà người có thể nhanh chóng mà hoàn mỹ trị liệu thương thế như thế này, điều này cũng làm khuyết điểm này của hắn cũng không trọng yếu. Nếu không phải trận bạo động này của Thành Du phát động nhanh, chỉ sợ dựa vào phần năng lực này của hắn nhóm chân nhân đã sớm đến. Năng lực phòng ngự của Bông Tuyết Tàm Khăn đích xác cực kỳ hoàn mỹ, nhưng là đồng thời hạn chế động tác người ở bên trong. Trưởng môn lấy ra một thanh đại đao màu xanh ý đồ ngăn cản công kích của Trì Thiên Trạch. Nhưng chiếc phiến của đối phương chính là không ngừng mà đánh trên kết giới. Mà lúc cây quạt khép mở có thể vừa vặn đánh tới đại đao. Nói câu không dễ nghe, giống như là đại nhân đùa chơi tiểu hài tử. Trưởng môn hiển nhiên đã giận đến mức tận cùng, mà lần này Trần Lạc rõ ràng nhìn thấy. Tay hắn có hồng sắc quang mang chợt lóe, đồng thời trên người một ám vệ có quang mang chợt lóe. Thực lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng, đem đối thủ mở ra, trực tiếp nghênh hướng Trì Thiên Trạch, quả thực là chế tạo sư cao thủ hình người, Trần Lạc cảm thán nói. Đồng thời cậu cũng nhận thấy được trong nháy mắt hồng quang thoáng hiện. Lần hồng quang này rõ ràng không giống bình thường, mà ngay cả trong cơ thể cậu cũng xuất hiện một tia dao động. Đáp lại loại biến hóa này, có một ám vệ từ trong quân lính tản mạn của Thành Du thoát thân. Tạm thời chế trụ Trì Thiên Trạch, tình huống trưởng môn bên này nhất thời thoải mái rất nhiều. Hắn rút ra nhàn rỗi, thả ra tinh thần xẹt qua trên người những người khác trong viện. Có thể trở thành trưởng môn Thiên Nguyên Môn, có được vô số người ủng hộ, trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều chân nhân tiếng tăm lừng lẫy. Trưởng môn tự nhiên biết là cái công lao gì. 10 năm trước, hắn tại khảo hạch môn phái nhặt được một mảnh linh bảo nhỏ. Khi đó hắn tuy là sư đệ trưởng môn, lại như trước vô vọng, thứ này đã bị cho là vật kỷ niệm giữ lại, lại không thể nghĩ đến không lâu sau. Hắn trong lúc vô tình đem máu tích nhập, bỏ vào, trong đó, nhất thời thông qua không ngừng hấp thu máu đạt tới năng lực trị liệu hiệu quả hoàn mỹ nháy mắt. Làm hắn chẳng khác nào có được sinh mệnh thứ hai, đây đối với bất luận kẻ nào đều có lực hấp dẫn thật lớn. Mượn dùng cái mảnh nhỏ thần kỳ này, trưởng môn tại Thiên Nguyên Môn đạt được không ít người ủng hộ cùng với một ít chân nhân tưởng cũng không dám tưởng trợ giúp. Hắn giết chết lão trưởng môn, trở thành tân trưởng môn, cũng tận hết sức lực ở bên trong chèn ép Thành Du đã từng là trưởng môn tân nhiệm dự định này. Phong tỏa địa phương quanh đây, không ngừng tìm kiếm đồ vật có liên quan cùng mảnh nhỏ linh bảo. Cũng là bởi vì thế, Trần Lạc tại rừng cây nhỏ bên trong gặp được Thành Du. Trộn lẫn tiến hành động lần này, 10 năm, trưởng môn như trước không có tìm được bất luận tin tức gì có một chút liên quan với mảnh nhỏ linh bảo này. Mà ngay mới vừa rồi, hắn đem lực lượng tích lũy nhiều năm trong mảnh nhỏ dùng tại trên người một cái ám vệ. Trên mảnh nhỏ bỗng nhiên truyền đến rung động, công tác tìm kiếm mảnh nhỏ linh bảo có truyền cơ, cách chương.